Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034. Chương 1034. Không khí. Nhân sinh bình thường sống chính là đi làm, tan tầm, kết hôn, sinh con, có lẽ tương lai còn được bao quát giúp nhi nữ mang cháu trai. Đi làm vấn đề, hắn hiện tại là Thiên Hoang Liên Bang chấp kiếm giả một trong. Đây chính là nghề nghiệp của hắn, về sau muốn đệ trình cái gì mua phòng vay tư liệu loại hình, cũng có thể lấp cái này một hạng, thậm chí hắn còn có đi làm đơn vị Thiên Hoang Liên Bang thủ phủ. Như vậy tiếp xuống dĩ nhiên chính là kết hôn vấn đề. Có gì cần ta hỗ trợ sao? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Sư Y Y nói. Có a, Thanh Phong, ta vừa mới liên lạc một chút hôn lễ công ty. Nhà này hôn lễ công ty có chuyên môn chụp ảnh bộ môn. Nhìn tác phẩm của bọn hắn kỹ thuật rất không tệ. Có thể thay chúng ta quay chụp ảnh chụp cô dâu. Ngươi nhìn lúc nào có thời gian? Tùy thời có, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta liền giao cho ngươi. Thật, Sư Y Y có chút kinh hỉ. Vậy ta đây liền để hôn lễ công ty người tới. Thanh Phong, ngươi thích gì phong cách ảnh chụp cô dâu? Ngươi nhìn xem tuyển, ta là đi qua làm người mẫu. Bách Lý Thanh Phong nói, cái kia chờ bọn hắn mang tư liệu tới chúng ta cùng một chỗ tuyển. Sư Y Y nói cùng Bách Lý Thanh Phong tiếp tục bổ sung lên một chút chi tiết tới. Một bên Bách Lý Điệp nhìn xem một màn này, trong lòng cũng có chút vui mừng. Chính mình cái này đệ đệ cũng rốt cục muốn thành ra. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Bách Lý Thanh Phong liền tuổi tác mà nói đã 25. Bạn học của hắn nghe nói hai tử đều có, cũng là đến muốn kết hôn thành ra thời điểm. Nhìn xem cái này vợ chồng trẻ tụ cùng một chỗ thương lượng. Nàng không lại quấy giày. Cáo từ một tiếng, đem không gian để cho cái này một đôi người mới. Tin tưởng Thanh Phong đệ đệ tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ra viện từ Bách Lý Điệp có chút ghen tị, đồng thời nàng cũng cảm thấy Bách Lý Thanh Phong vì Thiên Hoang giới nỗ lực nhiều như vậy, cũng nên có một cái hạnh phúc tương lai. Thanh Phong, người phù rể mời xong chưa? Có thí sinh, ai? Ta Hoàng Kim 12 thiên đoàn. A, là Hoàng Kim 12 tinh cung thành viên. Bọn hắn a, Sư Y Y liên tưởng đến năm đó Hoàng Kim 12 tinh cung tổ kiến lúc mỗi người bọn họ xuất đạo. Tuyên ngôn, mặt bên trên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Bọn hắn, tốt a. Hy vọng đến lúc đó bọn hắn có thể bình thường một chút. Bất quá có người giống như kết hôn. Bách Lý Thanh Phong nói. Lấy điện thoại di động ra. Ta vậy thì đi gọi điện thoại cho bọn hắn. Đi thôi. Bách Lý Thanh Phong lập tức ra viện tử. Từng cái bắt đầu gọi điện thoại. Theo Bách Lý Thanh Phong cái này thông điện thoại đánh qua đi. Hoàng Kim 12 tinh cung lập tức trở nên náo nhiệt. Tại Bách Lý Thanh Phong không biết rõ tình hình tình huống dưới. Lượng Tử Chiến Thần, Phiêu Miểu Tiên Tôn, Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng, Ngạo Thiên Kiếm Thần, Hắc Động Chi Vương đám người rất mau đỡ cái nhỏ nhóm. Tập hợp một chỗ, thương nghị dự định như thế nào giúp hắn làm tốt cái này phù rể. Đem lần này hôn lễ làm vô cùng náo nhiệt. Đúng rồi, giống như không nhìn thấy Tiểu Trúc. Sau khi gọi điện thoại xong, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nói một tiếng. Tiểu Trúc còn trong tu luyện. Sư Y Hi nói đến đây, tựa hồ cũng cảm giác có chút không đúng. Nàng đoạn thời gian này vội vàng chuyện kết hôn, mua cái này mua cái kia. Xác thực không để ý đến Bách Lý Trúc tồn tại. Hiện tại tự nghĩ lại nghĩ, Bách Lý Trúc lần này bế quan thời gian, so bất kỳ lần nào đều muốn dài. Thanh Phong, Tiểu Trúc có phải là có chuyện gì hay không? Bách Lý Thanh Phong hướng phía tu luyện động quật phương hướng nhìn thoáng qua. Ngẫm nghĩ một phen, nói, ta đi xem một chút đi. Có chuyện gì, Tiểu Trúc hẳn là sẽ cùng ta nói. Sư Y Y nhẹ gật đầu. ta cùng đi với ngươi nhìn xem Tiểu Trúc. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong hai người ra viện tử, đi thẳng tới 100 mét có hơn tu luyện trong động quật. Thời khắc này Bách Lý Thanh Phong so với truyền kỳ giai đoạn lúc, cảm giác nhạy cảm một mảng lớn. Vừa đến tu luyện động quật, hắn đã nhận ra cái gì? Thần chi ý chí. Bách Lý Thanh Phong trong sơn động cảm ứng được thần chi ý chí tồn tại. Phát hiện này để hắn có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại Tiểu Trúc đột phá đến bán thần cảnh giới rồi? Cái này cũng quá nhanh đi. Hắn cái này làm sư phó cũng mới vừa vặn ngưng tụ xuất thần chi ý chí tới. Chờ một chút. Không đúng, là một vị nào đó thần linh ý chí lưu lại. Có thần chi thông qua phương pháp đặc thù giáng lâm từng tới chúng ta thế giới này. Bách Lý Thanh Phong thần sắc mãnh liệt. Thiên hoàng giới chính là năng lực kém cấp thế giới. Chân thần lực lượng hàng lâm xuống 10 không còn một. Nhưng bây giờ lưu lại thần chi ý chí liền hắn cái này tân tấn bán thần đều cảm ứng được. Tiểu Trúc, Bách Lý Thanh Phong thận trọng phân ra một đạo ý chí truyền lại tin tức. Để tránh quấy nhiễu được Bách Lý Trúc tu hành, một hồi lâu, tu luyện trong động quật mới truyền đến Bách Lý Trúc thanh âm. Thanh Phong ca ca, hô, Bách Lý Thanh Phong có chút thở ra một hơi. Ngươi không sao chứ? Có phải là tu luyện xảy ra vấn đề? Không có việc gì, Bách Lý Trúc nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngữ khí dừng lại một chút một phen, có một chút ít sự tình. Bất quá Thanh Phong ca ca, ta trưởng thành, ta sẽ giải quyết. Chuyện gì? Ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Bách Lý Thanh Phong nói, hướng tu luyện trong động quật đi đến. Ngươi hiện tại đình chỉ tu luyện, ta đi vào sẽ không làm nhiễu đến ngươi. Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, Bách Lý Trúc lại là vội vàng hét lên, không muốn vào đến. Thanh Phong ca ca, ngươi không muốn vào đến. Trong lúc nhất thời, dự định đạp vào sơn động bên trong Bách Lý Thanh Phong không khỏi ngừng lại. Thần sắc có chút nghiêm nghị nói, Tiểu Trúc, nói cho ta, xảy ra chuyện gì rồi? Bên cạnh sư y y mặt bên trên cũng xuất hiện vẻ lo lắng. Thanh Phong, Tiểu Trúc nàng, không có chuyện gì. Thanh Phong ca ca, cho ta một chút thời gian, ta có thể giải quyết. Bách Lý Trúc nói, Bách Lý Thanh Phong cẩn thận cảm thụ được lưu lại tại tu luyện trong động quật thần lực ba động. Rất nhanh, hắn phảng phất phân biệt đừng xảy ra cái gì giống nhau. Sợ hãi. Sau một khắc hắn tựa hồ đã đoán được chân tướng sự tình. Sợ hãi thần chủ, bởi vì ngươi luyện hóa cái kia phần tà thần tinh túy. Tà thần tinh túy xảy ra vấn đề. Một chút vấn đề nhỏ. Thanh Phong ca ca, ngươi không phải một mực dạy bảo qua ta. Đối mặt sợ hãi biện pháp tốt nhất chính là chiến thắng nó. Thậm chí, phá hủy nó. Bách Lý Trúc ngữ khí ở trong mang theo một loại kiên quyết tín niệm. Ta sẽ chiến thắng hắn, phá hủy hắn, sợ hãi thần chủ tới qua. Bách Lý Thanh Phong hiện tại xưa đâu bằng nay, thần chi ý chí để hắn có được lắng nghe tín đồ cầu nguyện. Thậm chí cả hạ xuống hóa thân lực lượng, ý chí tín ngưỡng còn như vậy. Đừng nói chi là Bách Lý Trúc luyện hóa một phần tà thần tinh túy. Loại tình huống này, Bách Lý Trúc cơ hồ trở thành sợ hãi thần chủ bộ phận lực lượng kéo dài. Thanh Phong ca ca, ta không sao. Lúc này, tu luyện trong động quật lại lần nữa truyền đến Bách Lý Trúc thanh âm. Ngay sau đó, nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu thân hình từ bên trong đi ra. Tựa hồ là bởi vì trong sơn động bế quan một hai cái tháng nguyên nhân. Thời khắc này nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lộ ra 10 phần tái nhợt. Nhưng nàng cái kia tinh thần đôi mắt vẫn 10 phần linh động. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong lúc, nháy nháy, Thanh Phong ca ca, ngươi nhìn, ta thật không có việc gì. Tiểu Trúc, sư y y nhìn thấy Bách Lý Trúc ra, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, mà Bách Lý Thanh Phong thì là tiến lên. Cẩn thận trên người nàng quan sát, trên người nàng, hắn có thể cảm giác được một tia như có như không thần chi ý chí. Nhưng loại này thần chi ý chí rõ ràng bắt nguồn từ nàng bản thân. Nói một cách khác, nàng thật đột phá đến bán thần cảnh giới. Nhưng, quá nhanh, tại Bách Lý Thanh Phong mang theo hòa bình hiệp nghị đi sứ Bắc Địa Chư Quốc lúc. Bách Lý Trúc mới cấp 9 cấp độ, trước mắt chỉ là nửa năm, vượt qua trí cường giả, nửa bước truyền kỳ, cao giai truyền kỳ bốn cái đại giai đoạn, nhất cử tu thành bán thần. Loại hiệu suất này, quả thực chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Lực lượng thu hoạch được xưa nay không là một lần mà thôi. Muốn đạt được dạng gì lực lượng, liền phải trả cái giá lớn đến đâu. Điểm này Bách Lý Thanh Phong thấm sâu trong người. Hắn vì luyện võ, từ bỏ đi học, cuộc thi, đi làm, nghe ca nhạc, xem phim, soát kịch, du lịch, yêu đương, từ bỏ hết thảy người bình thường hẳn là hưởng thụ đồ vật. Bách Lý Trúc tiến độ còn nhanh hơn hắn. Nửa năm từ cấp 9 đột phá đến bán thần. Cái kia nàng lại đem nỗ lực cái gì? Mà lại, tấn thăng bán thần, liền phải điền vào đi một cái chân thần. Có thể Bách Lý Trúc khoảng thời gian này một mực tại thiên hoang giới đợi. Ở đâu ra chân thần cho nàng lấp? Ta nghe nói, tà thần tựa như là một cái thể hệ. Ở đỉnh tà thần chi chủ đối với hạ hạt tà thần chi tử có được gần như quyền sinh sát năng lực trưởng. Không, tại thiên hoang giới, sợ hãi thần chủ lực lượng căn bản không phát huy được nhiều ít. Ta không sợ hắn, Bách Lý Trúc nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, đôi mắt lóe sáng, huống chi, nơi này có Thanh Phong ca ca tại, sợ hãi thần chủ không dám tới, ta một mực tin tưởng. Nếu như hắn thật tới, Thanh Phong ca ca nhất định sẽ giúp ta đánh bại hắn. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trúc, cuối cùng, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nếu như là tại thiên hoang giới, sợ hãi thần chủ lực lượng xác thực không cần quá mức sợ hãi. Chỉ cần hắn dám tại thiên hoang hiện thân, hắn tuyệt đối dạy vị này sợ hãi thần chủ có đến mà không có về. Thanh Phong ca ca, Bách Lý Trúc tiến lên, lôi kéo Bách Lý Thanh Phong tay, tái nhợt khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy tiếu dung. Có Thanh Phong ca ca đứng sau lưng ta, ta không sợ hãi. Một bên Sư Y nhìn xem tay trong tay hai người, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Bách Lý Trúc nhìn Bách Lý Thanh Phong ánh mắt, không giống như là thân nhân. Người nhà ở giữa cái chủng loại kia ỉ lại, mà là Tiểu Trúc. Sư Y Y có chút gần chờ hô nàng một tiếng, Y Y tỉ tỉ. Bách Lý Trúc quay đầu, ngươi không có việc gì liền tốt. Sư Y Y cười nói một tiếng, đúng rồi, ngươi lần này tu luyện còn bao lâu nữa? Ta không biết. Bách Lý Trúc chần chờ một lát, khả năng một tháng, khả năng hai tháng, khả năng còn muốn lâu một chút. Dạng này nha, cái kia Tiểu Trúc chỉ sợ cũng không tham gia được ta cùng Thanh Phong hôn lễ. Sư Y Y có chút tiếc, nuối nói, Tiểu Trúc đã muốn tu luyện, cái kia chuyện này chúng ta liền không nên quấy rầy nàng. Bách Lý Thanh Phong nói, kết hôn. Bách Lý Trúc xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bên trên ngẩn người. Ánh mắt của nàng ngay lập tức rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Thanh Phong ca ca muốn kết hôn. Đúng nha, Sư Y Y tiến lên, kéo Bách Lý Thanh Phong một cái khác tay, cười nói, gần một tháng trước liền định ra tới, thời gian liền ở đây tháng 26, chỉ là lúc kia Tiểu Trúc ngươi tại bế quan, chúng ta đều không có cách nào nói cho ngươi cái tin tức tốt này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.